สมนัสสะสหกตัง อิทธิกัตตาสัมปายุตตังสาสังคาริกังตั้งถือนี้ đồng sinh với thọ hỷ hợp với tà kiến cần có tác động số manasa sa hạ gat tăng đi thị gat tà đi pa yut tăng a sang kha ri căng tham tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ không hợp với tà kiến, không cần tác động. Somanassa saha gatang ditthi gata vipayuttang sa sankharikang tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, cần có tác động. Upekha saha gatang đi thì ga tạ sẩm bà dứt tăng à sẵn kha rí căng tham tâm thử năm đồng sinh với thọ hỷ xả không tà kiến không cần tác động u bê kha sa hạ ga tăng đi thì ga tạ sẩm bà dứt tăng xả sẵn kha rí căng tham tâm thử sáu đồng sinh với thọ xả hợp với tà kiến cần có tác động u pe kha sa hạ ga tăng đi thị ga tạ đi pa yut tăng a sang kha ri căng tham tâm thử đồng sinh với thọ xả không hợp với tà kiến không cần tác động u pe kha sa hạ ga tăng đi thị ga tạ đi pa yut tăng xả sẵn kha ri căng tham tâm thử tám đồng sinh với thọ xả không hợp với tà kiến cần có tác động tổng cộng lô pha mu ra chỉ tám tâm đô manasa xả ga tăng tạ thị kha sẵn pa yut tăng à sẵn kha ri căng sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu hợp với thần không cần tác động đô manasa sa hạ ca tăng pa ti kha sẵn pa yut tăng xả sẵn kha ri căng sân tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu hợp với thần không có tác động tổng cộng đô xạ mu ra chi hai tâm u pệ kha sa hạ ga tăng vi chi ki cha sẩm pa yut tăng si tâm thứ nhất đồng sinh với hoài xạ hợp với hoài nghi u pệ kha sa hạ ga tăng u ca cha sẩm pa yut tăng chí tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả hợp với phẩm tâm tổng cộng mu hạ mu ra chỉ hai tâm kha sa hạ ga tăng chặt khu viên nha năng nhà thức tâm đồng sinh với thọ xả thấy sắc trần không tốt đẹp u bệ kha sa hạ ga tăng số tạ viên nha năng nhị thức tâm đồng sinh với thọ xạ nghe tinh trần không tốt đẹp u bệ kha sa hạ ga tăng kha na viên nha năng thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xạ người hướng trần không tốt đẹp u bệ kha sa hạ ga tăng chiêu hà viên nha năng hiện thức tâm đồng sinh với thọ xạ hiện vì trần không tốt đẹp đúc khả xạ hạ ga tăng ca giá vinh nha năng thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ làm giúp rừng không tốt đẹp. Ủ bệ kha xã hạ gá tăng, sẵn tiết tỷ ba ná chít tăng. Việc thọ tâm đồng sinh với thọ xã, rừng ngủ rừng không tốt đẹp. Ủ bệ kha xã hạ gá tăng, sẵn tiết ba ná chít tăng. Khi đạt tâm đồng sinh với thọ xã, sẵn sàng ngủ rừng không tốt đẹp. Cộng sa la di pa ca chi bảy tâm ủ bệ kha sa hạ ga tăng chặt khủ vinh nha năng nhạc thức tâm đồng sinh với thọ xạ thấy sắc trần cốt đẹp ủ bệ kha sa hạ ga tăng lô tạ vinh nha năng nghị thức tâm đồng sinh với thọ xạ nghe thính trần tốt đẹp ủ bệ kha sa hạ ga tăng kha na bin nha năng thị thức tâm đồng sinh với thọ xạ người hướng trần tốt đẹp ủ bệ kha sa hạ ga tăng chiêu ha bin nha năng việc thức tâm đồng sinh với thọ xạ nguyện vì trần tốt đẹp su ca sa hạ ga tăng ca giá vinh nha năng thánh thức tâm đồng sinh với thọ lạc cảm xúc trần tốt đẹp ủ bệ kha sa hạ ga tăng sẵn tạ tỷ cha na chít tăng tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xạ tiếp đừng ngủ trần tốt đẹp ủ bệ kha sa hạ ga tăng sẵn tỷ ra na chít tăng khi đạt tâm đồng sinh với thọ xạ sẵn sàng ngủ trần tốt đẹp su ma na xạ xạ hạ ga tăng sẵn tỷ ra na chít tăng khi đạt tâm đồng sinh với thọ hỷ quán sát ngủ trần tốt đẹp tổng cộng a hế tu ca vi pa và cá chỉ tám tâm u bệ kha sa hạ ga tăng vấn trà đo ra va sa ra chỉ tăng ngủ môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xạ xem xét đối tượng qua ngủ căn u bệ kha sa hạ ga tăng ma nô đo ra va sa ra chỉ tăng vì thổ hưởng tâm đồng sinh với thọ xạ xem xét đối tượng qua ý căn su ma na xạ xạ hạ ga tăng hạ sĩ tụ và ra chỉ tăng biểu sanh tâm đồng sinh với thọ hỷ làm pháp khởi sự niệm cười của bậc thánh a la hán tổng cộng hệ tụ cả quý gia chỉ tạc ba tâm tổng hệ tụ cả 18 tâm chúng ta cố gắng ha, mỗi ngày bỏ ra khoảng hơn 10 phút một buổi học để đọc Pali cho nó lưỡi nó mềm ra, cho cái đầu thấm thêm Pali. Tiếng Việt có thể kịp sau quý vị không, không bà con gì nữa phải không? Kiếp sau có làm được người Việt nữa không? Chưa chắc. Ai mong muốn làm người Việt giống tay lên. Chưa nói mấy chuyện đó. Không ai đặt vấn đề cô phải phản kháng làm gì cả. Tiếng gì thì tiếng nó lưu tồn được trong kiếp sau, nhưng kiếp sau quý vị biết tiếng Bali hoặc là có chút tiếng Bali là vì sao? Chúng ta sẽ tiếp cận được với chư thiên dễ hơn, bởi vì đối với họ ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương bây giờ là Đức Phật, thời Đức Phật ra đời là mới 26 ngày 52 ngày trôi qua, và ở cõi trời Đao Lợi là mới 26 ngày trên cõi trời đó trôi qua. Mới 26 ngày họ mới gặp Đức Phật đấy má. Mà cho nên cái tiếng Bali còn xài, còn dùng. Còn tiếng Việt chưa chắc. Quý vị thấy từ chứ bây giờ chúng ta gặp cả cái lửa mà 13, 15, 17 tuổi, mà chúng ta ở lửa tuổi như 5-70 tuổi thì nghe nó nói nhau đã vất vả rồi, có thể không hiểu nữa, tận dụng nữa. Và 100 năm sau thì tiếng Việt sẽ thay đổi. Bây giờ quý vị đọc truyền Kiều mới 300 năm thôi, có nhiều từ chúng ta không hiểu. Chưa kể điển tích, điển cổ, những cái nội dung của những cái mà được trích dần trong đó là chúng ta càng không hiểu nữa. Về ngôn ngữ đã không hiểu. Cho nên cố gắng luyện Bali đi. Bởi vì sao? Đức Phật ra đời Ngài còn nói tiếng Việt á? Không có chuyện Đức Phật ra đời nói tiếng Việt. Không có chuyện bất cứ Đức Phật nào trong tương lai cũng như quá khứ nói tiếng Tàu, tiếng Hoa, tiếng Trung, tiếng Anh hay tiếng Pháp. Không có, tuyệt đối không có. Có một thứ tiếng duy nhất là tiếng Phạn, tiếng Pali. Ngài chỉ sinh duy nhất ở Trung Ấn Độ. Nơi Ngài thành đạo duy nhất là Bồ Đề Đạo Tràng ngày nay. Và trong tương lai các ngài khác cùng thành đạo ở đó. Chỉ có khác nhau là cái cây mà Ngài ngồi để thành đạo là khác nhau. Và cái tuổi thọ các ngài khác, cái sự truyền hóa Phật giáo của các ngài khác, nhưng nội dung Tam Tạng Kinh Điển cùng chừng đó. Nội dung chừng đó không khác. Nội dung chừng đó là sao? Là Đức Phật nói cho chúng ta cái gì? Tự đệ bạc đạo chừng đó thôi. Chỉ cần chừng đó là chúng ta giải quyết được mọi vấn đề. Có thông báo cũng thôi thì quên là chủ nhật này chúng ta tạm nghỉ một bữa, sư có việc phải đi vắng. Cũng buổi sáng cũng đặt bạc, buổi chiều cũng đi vắng một buổi thôi, sau đó thì học tiếp bình thường. Trở lại bài học chúng ta thì hôm trước có nhầm một bữa phải không, con số 13 là giác phần 1. Bây giờ cái bài thu âm đó quý vị mà còn lưu thì sửa lại là 19 niệm xứ 1. 19 niệm xứ 1, sửa cái đầu đề lại của phần ghi âm nhé. Ghi âm đã gửi cho mọi người nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ vô niệm xứ 2. Hôm nay là niệm xứ 2. Niệm xứ 1 thì chúng ta nói về qua một cái phần quy tập mới gọi là Bồ Thí Bạc Khí Giá Sankhaha, giác phần quy tập. Và trong nội dung đó quý vị về nghe lại là sẽ thấy cái đó đã nói và bắt đầu vào một phần của niệm xứ. Tuy nhiên cái bài niệm xứ này là bài quan trọng bậc nhất trong Phật giáo và nền tảng của các thiền viện, các nơi dạy thiền Vipassana đều dựa trên bài kinh niệm xứ này. Bài kinh niệm xứ này cho nên bài kinh này mà tìm được ở tầng hai nơi trong Tam Tạng, một phần ở trong Trường Bộ Kinh một bài và một bài trong Trung Bộ Kinh, cũng là đề là Satipatthana hay là Maha Satipatthana, dịch là kinh thêm cái chữ sutta, suttang nữa là kinh đại niệm xứ hay là kinh niệm xứ. Bây giờ thì có sư chánh thân sư dịch thêm từ lại là kinh thiết lập niệm, rất hay, từ này ra là sáng đạn hơn. Tuy nó đến ba âm tiết, ba từ, ba âm vần là thiết lập niệm, nhưng mà nó dễ hiểu hơn, rõ ràng hơn. Thì trong cái cái giác phân quy tập này sẽ nói đến bảy cái phân quy tập. Tất cả những bảy phần này đều thuộc về thiền, yếu tố đưa đến giác ngộ hết, tu tập để giác ngộ hết, cho nên cái này thuộc về phần thiền hết, không có phần là bất thiền nữa. Còn đợt trước là hồn tạp quy tập, có cả thiền lẫn bất thiền. Thì bảy phần đó là niệm xứ, chánh căn, thần túc, căn lực, giác chi và đạo chi. Trong bảy phần đó, chúng ta đi vào phần thứ nhất là niệm xứ. Một là mà Satipatthana niệm xứ. Hôm trước còn nói một phần, nhưng hôm nay sẽ nói lại. Đa phần chúng sinh phải chịu sinh tử, tự sinh luân hồi, khổ não trầm luân, do nhân tùy duyên mà đếm số đời số kiếp, không cùng bất tận. Cho đến chừng nào mà Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian thì mới có cơ may thoát khỏi vòng luân hồi khổ não ấy được. Cơ may thôi nha. Còn ai vô duyên thì ngài có ra đời cũng chịu. Ngay thời đại bây giờ không còn ngài nữa, chánh pháp của ngài đang còn. Nhưng mà người ta có duyên làm gì? Bồ thí thôi, cũng dường thôi, phải không? Ngày qua nghe cả ngài tâm tàng xuất hiện là quần số đông đảo tụ tập, người đi cúng, người cúng vật, người cúng tài, vân vân. Thế thôi, và được cái cười hoan hỷ đi về trong trời nắng nóng, chừng đó mà thôi. Còn cái người mà nếm được cái pháp này á, hoặc là nghe được cái pháp hay biết được cái pháp, nghe khái niệm thôi, nghe thuật ngữ thôi đã hiểm rồi, phải không? Trong hàng Phật tử mà đi chùa đó, chứ chưa nói là người không phải là Phật tử, thì được mấy người nghe cái chữ niệm xứ? Được mấy người? Số đi chùa đó, thế thôi. Hàng đã hiểm mà người mà thử hàng, coi hàng càng hiểm hơn nữa. Chúng ta có may mắn được biết đến niệm xứ là cái gì. Khi Đức Thế Tôn xuất hiện trên trần thế, thấy rõ chân lý rồi, ngài biết rằng chỉ có Niết Bàn mới chấm dứt được tự sinh luân hồi, chỉ có chứng ngộ tự thánh đế thì chúng sinh mới hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Ngài chỉ ra con đường để đường Niết Bàn ấy ở trong kinh Đại Niệm Xứ như sau. Kinh này như đã nói là ở trong Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh. Ekayano ayang bhikkhave maggo sattanang visuddhi ya soka parideva-nang samatikkamaya dukkha domanassa-nang atthanga maya maya ñanassa athiga maya nibbanassa sacci kiriyaya yadidam cattaro satipatthana. Bhikkhave này chư tỳ khưu, này các tỳ khưu. Ajang Maggo, đấy là con đường. Ekayano, độc nhất, duy nhất. Sattanang Visuddhiya, đưa đến nhằm để cho cái sự thanh tịnh của chúng sanh, chúng sanh số nhiều. Số cả bảy deva năng sa ma tịch cả ma giá, để mà làm gì? Để vượt khỏi số cả là sầu, bảy deva là nào, ưu bi rồi gì đấy, vượt khỏi sầu ưu bi khổ nào. Athanga ma giá, diệt trừ cái gì? Đúc khả đô manasa năng, khổ và ưu. Mà hồi này mới đọc ấy, thọ ưu khổ. Thí gặp ma giá, chứng ngộ nhà na xả, chánh trí. Sạch chi kỳ ri gia giá, thấu rõ hay làm rõ niết ba na xả, niết bàn. Gia đi đăng đó là cái gì? Chặt ta râu bốn sạ tì bạch tha na, thiết lập niệm hay là niệm xứ. Bốn cái chỗ đặt niệm bốn cái chỗ để chúng ta đặt cái niệm. Niệm là gì? Nói nhiều lần rồi phải. Niệm là để tâm trên đối tượng, để tâm trên đối tượng. Chữ niệm là do tiếng Pali dịch sati, như đã nói niệm và chánh niệm khác nhau. Người đời này là hỗn loạn giữa hai từ này, vì không biết cho nên họ hỗn loạn và sai linh tinh, hiểu nó sai nghĩa, nó mất cái pháp. Là sự ghi nhớ, là sự ghi nhận. Ở đây là ghi nhớ các công đức thiện lành mà đã làm rồi hay là đang làm, hoặc nhờ đến ấn đức Phật bảo, pháp bảo, tắc bảo, chỉ đến ghi nhận hiện tại của danh sách mà không bỏ quên. Động đúng như trong phụ chủ dài, tức là các cái sở dài, gọi là ti ca. Ti ca cái chữ chúng ta có tàng kinh, kinh kinh điển gọi là về ta cả là tàng, thì có đến dạy cái tàng này gọi là attha cả tha. Và cái mà dạy cái attha cả tha này, cái chủ dạy này gọi là ti ca. Tại vì sao? Cái này trong tàng, tàng gồm ba tàng. Đức Phật nói nhiều khi chúng ta không hiểu, người đời đó không hiểu, thì Ngài dạy lại, hoặc là đệ tử của Ngài dạy lại, gọi là Athakatha, rồi ghi chép lại. Ở cái này mà nó cách đây ngần rưỡi năm, 2000 năm ấy, thì lại không hiểu, phải có cái ti ca này dạy một lần nữa, mà đến bây giờ vẫn không hiểu. Không tin quý vị đọc những cái sách cách đây khoảng vài chục năm về Phật pháp đọc không hiểu, phải giải lần nữa, cứ giải miết à. Vì sao? Vì ngôn ngữ nó thay đổi, con người nó thay đổi, tập quán tỉnh, tập quán tỉnh khí nó thay đổi tất cả, cho nên phải đi giải miết. Cho nên có nghe ông thất nghiệp là giảng sư hay là pháp sư hả? Vì không hiểu cho nên phải đi giải. Sarati-ti, Sarati-ti, Sati. Niệm là sự ghi nhớ, là câu đó. Atana katan katani katapani cha kalayana kamani va buddha gunadini va apamacchana va sena upagacchati-ti attho. Attho nghĩa là nhớ được những việc thiền lành mà bản thân đã làm và đang làm, hoặc nhớ đến các ân đức như ân đức Phật chẳng hạn. Buddha gunadini là ân đức Phật chẳng hạn, có chữ chẳng hạn trong đó. Nhớ vào không quên không nhầm, nhớ có nghĩa là không quên không nhầm. Còn nhầm là nhớ sao? Nhớ bậy. Quên là nhớ sao? Quên là nhớ sao? Nhớ mất sắc. Quên là đổi nghĩa với, đổi nghĩa với nhớ. Patthana dịch là xứ, nghĩa là đối tượng, là nền tảng, là nơi đặt để. Cho nên mới có cái chữ thiết lập là nơi đặt để. Đó là nơi đặt để, là đối tượng các pháp như niệm vân vân. Đối tượng này chính là danh sắc, là cái mà sati sampajanya chánh niệm tỉnh giác biết được, thấu rõ trong quá trình tu tiến minh sát vipassana, nhằm đạt đạo sự thanh tịnh thoát khỏi phiền não khổ đau. Pali định nghĩa patthatiti patthana, nơi đặt để của pháp, tức là đối tượng gọi là patthana xứ. À, ở đây có vấn đề đặt ra. Theo các cái định nghĩa trên này, quý vị xem lại. Vậy khi mình nhớ lại một đối tượng là một việc làm hết cái hình ảnh xấu ác, bất thiện, khi đó có niệm lắm. Trong này họ chỉ nói niệm là nhớ tới công đức việc lành, nhớ tới ân đức Phật pháp tăng. Bây giờ mình nhớ cái chuyện là xấu ác của mình hay của người khác chẳng hạn. Ví dụ mình hôm qua mình đi ngang thấy cái chỗ đó người ta cũng dỗ gì đó, người ta cắt cổ nhổ lông con gà con vịt con heo gì đó, mình thấy cái hình ảnh đó vào đâu? Tự nhiên hôm nay mình nhớ lại cái hình đó. Khi nhớ lại như vậy là đối tượng công đức thiện lành gì cả, thì lúc đó có niềm đó. À, ai nói có? Ai nói không và ai nói có? Có niềm, có niềm là có tiền. Còn mà nếu vì tham hay là vì sân họ có nhớ lại lên lên niềm chứ. Đấy, thì niềm đó là việc thiền thôi. Trong này họ không nói việc ác. Như vậy bây giờ mình nhớ việc ác là tâm mình lúc, ví dụ bên ngồi đây này, bây giờ mọi người này nhá, à, nhớ một cái việc ác không phải của mình đi, nói của mình rồi hơi mắc cỡ, à, là sư nói đó, mình đi ngang mình thấy người ta đang cắt cổ nhổ lông vậy đó, phải chưa? Hoặc là thấy hai cái tiếng Huế gọi là hai mù ngoài chợ ăn cừu chờ đất ba chửi nhau, đó là việc ác đúng không? Việc xấu quá, việc bất thiện mà ghim trong đầu mình. Và bây giờ sư đang nói thế là mình nhớ lại, nhớ không? Nhớ. Vậy thì có niềm hay không? Không thì bây giờ đây này, ta đang ngồi đây này, à, nhớ chuyện đó là chúng ta có một kinh nghiệm để nhớ lại cái đó, phải không? Đúng chưa? Có một cái sát tì để nhớ lại cái chuyện ngày hôm qua. Vậy thì cái nhớ đó, kinh nghiệm đó là thiền hay bất thiền, và có kinh nghiệm đó hay không? Có không? Vậy là có niềm không? Nhớ lại cái đó là sanh nha hay là niệm? À, phải để lại, phải để ý cái này. Ví dụ như cái màu này, màu ta biết cái màu này là do sanh nha nó quy định. Còn ngày hôm qua sanh nha cũng ghi, mà niệm có ghi không? À, cũng ghi. Ngày hôm qua mình đi ngang, mình tâm mình khi đó thiền hay bất thiền? Tâm mình vẫn thiền nữa, mình theo phe ai hết thì tâm mình vẫn thiền, phải không? À, mình có cái chuyện chi với hai cái người cãi nhau, và khi đó cái niềm có ghi cái chuyện đó không? Có, niềm có ghi. Và ngày hôm nay ngồi nhớ lại cái chuyện đó, niềm vẫn nhớ moi ra được, nhớ cái chữ sư nói moi ra được cái trước đây không? Nếu niệm không moi ra được, còn sanh nha thì nó vẫn ghi, nhưng mà nó lôi ra là do anh niệm, nhớ chưa? Ê, cho nên hiện nay mình vẫn có niệm, nhớ về pháp trần là chuyện cãi nhau hai bà. Còn ngày hôm qua nhá, tại thời điểm hôm qua hai bà cãi nhau là gì? Có niệm không? Có. Đối tượng là thính trần, tai nghe, rồi nó ghi vào bộ nhớ là do sanh nha ghi. À, và khi đó mình có liên quan chỉ đến hai ba đó không? Không liên quan thì tâm mình là thiền hay bất thiền? Làm gì có tâm không thiền hay không bất thiền? Tâm mình thiền hay bất thiền? Mình ghi âm thanh đó, thấy chưa? Và thông qua cái âm thanh đó nó giải mà trong đầu mình, mình biết đó là một câu chửi, thấy chưa? Tâm mình lúc đó là thiền hay bất thiền? Vẫn thiền bình thường, vẫn có niềm. Đã có thiền thì phải có niềm, có sạch tỷ, có sạch tha hết, có hết, có cái dạy này luôn, dạy vân vàng này 19 cái biến hành tâm sở này á, của là thiền hạo này á, tình hạo này là có hết. Khi đó tâm mình vẫn ghi nhận chuyện đó là tâm mình đang thiền. Khi ghi nhận là tâm đang thiền, sau đó một tí nha, mình theo về phe nào thì bất thiền sẽ sinh, đúng không? Đúng không? Mình chỉ cần hai bà chửi nhau, mình theo một phe, ví dụ một trong hai bà là bà con mình, là người nhà mình, người thân mình, mẹ mình, chị mình, anh mình, thì tâm mình cái gì sinh ra? Bất thiện hay thiện? Mình sẽ nghiêng vào một phe, đúng không? Chỉ nghiêng một phe, tâm lúc đó bất thiện. Tâm gì sinh ra lúc đó? Tâm sân. Tâm sân có niệm không? 20 hoặc 22 tâm sân này là những cái tâm đỏ đỏ này nè. Đấy, cái dạy này này, dạy này này, đấy, dạy này này, và những 13 này, trừ phi tỷ còn 12 mà nhớ, 13, 14, 15, 16 này, 17, 18, 19, 20, đúng 20 này, thêm 22 là thêm 2 cái này nữa, 22, thấy chưa? Để sư nói cái tên ra thôi, cái người nghe không biết, tức là 20 tâm sân, 20 tâm sở sân, bao gồm 13 cái hòa đồng tâm sở trừ pi tỷ. Sân thì không thể có cái phỉ lạc niềm vui được, bỏ thì còn 12, thêm 4 cái mô trà tụ cả, tức là si nị vô tàm vô quỷ và phỏng tâm nè, thêm gì, thêm 4 cái đô trà tụ cả nữa là gì, sân nè, đó issa mất trà đi ra cục cục trà, 3 cái này tùy theo nó sinh. Và thành ra là 20. 12 cộng 4 cộng 4 là 20, là tối đa. Còn sự thật thì nó không đủ nha. Bởi vì một trong ba cái issa macchariya kukuccha này chỉ có một trong ba, lý do là đối tượng nó khác nhau. Thì khi đó mình có cái này là 20, là tâm sân thứ nhất. Nếu thêm thina mittha cần tác động nữa, ví dụ có người đứng bên cạnh, ôi chị mày kia, anh mày kia, ê, mẹ mày kia đang cài lồn kia, đâu đâu đâu đâu, thế là hai hai nó sinh ra. Rất cụ thể, đời sống bình thường của chúng ta gặp, thì khi đó có sati không? Không có. Vì khi đó mình đã nổi sân, là mình đứng về một bà trong hai bà. Còn khi mình ngậm nhìn như vậy, mình đi ngang thôi, mình chưa thấy mặt hai người, chưa biết là ai, thì vẫn có sati ghi nhận tại thời điểm. Và khi đó vẫn có sanh nha, để nó ghi cái âm, nó biết đó là âm của người nam hay người nữ. Là sau đó do cái hệ các cái lộ trình tâm nó vận hành ở trong cơ thể, thì sẽ phân biệt ra câu đó là câu chửi, câu gì, nội dung gì, vân vân. Còn trong sách người ta ghi như vậy thôi. Cái này nói có sách mắt có chứng, họ ghi như vậy. Nhưng quý vị về đọc kinh Đại Niệm Xứ, cố gắng về đọc, trong đời đọc được lần. Còn như ở bên kia người ta phải thuộc lòng, hoặc là đọc hàng vạn lần, hàng trăm ngàn lần, càng nhiều lần càng tốt. Bởi vì cái này đọc chừng nào trí tuệ nó sinh chừng đó, chứ không phải mê tín. Đọc không hiểu gì, còn đọc hiểu lần lần, chưa hiểu hết. Thì trong kinh Niệm Xứ, cái phần mà quán tâm Niệm Xứ có ghi rất rõ: tâm có tham, biết tâm có tham; tâm có sân, biết tâm có sân; tâm có si, biết tâm có si. Thì thế nào? Tâm có tham, biệt tâm có tham là như thế nào? Là một, nếu đối tượng là bên ngoài thì người đó đang tham, vô siêu thị đang ăn cắp đồ, mình thấy là biệt tâm người đó có tham. Nếu không tham có ăn cắp đồ được không? Không. Và người mình biết tâm họ có tham. Con mới hồi này mình vào siêu thị, mình thấy một cái áo, cái quần, đôi giày, cái nhẫn, cái vòng đeo cổ quá đẹp, khởi lên tâm thích. Thích là gì? Ai ai rồi muốn có là thù, thù rồi đi cao hơn nữa là hờn, đó, vân vân. Khi nào tham nó quá dày lắm, quá dày, xa, quá xa rồi. Mặc dù thời gian chỉ vài giây, vài phút, mà sao mình biết, phải chưa? Trong tâm có tham mà không biết có tham, thì không phải là tu vipassana. Vì sao như vậy? Bởi lẽ không phải lúc nào chúng ta làm tu, đúng không? Không phải lúc nào làm tu. Đi siêu thị khó tu lắm. Đi chứ đó, quan năm mà cái gì bên Hàng Vàng, Duy Mông, đi chờ các loại. Là tham nó dễ sinh, khó tu. Còn đi ra đường, cái gì dễ sinh? Sân nó dễ sinh. Lái xe, tham gia giao thông, sân rất dễ sinh. Nhiều khi sân giùm cho họ. Có. Vì sao? Vì thấy một cái ông mới ba mấy tuổi hay chưa được 40, chờ theo thằng nhóc đằng sau hay đằng trước vượt đèn đỏ, là mình nổi sân hay là nổi tham? Sân. Mà sân giùm hay sân cho mình? Sân giùm, đúng không? Rồi đôi lúc trở thành cái tấm độc ác nữa, cầu cho một chiếc xe tới lùa cho trong biệt mặt. Có để cho mình thấy, hoặc là coi mấy cái clip á, có nhiều người coi clip á, rồi thấy, nhất là sư thư thấy cái của Trung Quốc á, vượt đèn đỏ cuối cùng xe tải nó lùa, là đã đời ha, sướng. Tự nhiên có lại sướng nữa chứ. Rất xin hỏi khi đó tâm sân hay tâm gì? Tâm sân hay tâm tham? Mà tại sao lại pí tị, lại cười vui thỏa mãn? Cho nên phải biết cái chỗ này. Đầu tiên là nổi sân, không vừa lòng với cái chuyện mà vượt đèn đỏ, hả? Tâm lý là như vậy, vì chúng ta được giáo dục ra như thế. Thứ hai, sau khi nó đi, nó bị xe tải nó lùa, bày tỏ một cái sự hạ dạ trong lòng mình, phải không? Có cái bình thường thôi, quý vị đừng có phải bắt cờ ấy dấu diễn gì cả. Chuyện đó là chuyện bình thường, vì chúng ta là tu, chúng ta mới tập tu à, cho nên nó xuất hiện như vậy. Cái sự hạ dạ về sau là một sự thỏa mãn trong lòng, vui vẻ trong lòng. Bởi vì sao? Vì cái xấu ác bị trừng trị. Giống toa tiếng ảnh thôi, toa tiếng ảnh từ hình kẻ này kẻ kia, thì hạ dạ chính là tâm gì? Tham. Khi đó chỉ có tham mới sân, nhấn còn cái gì để mà sinh ra ở nơi người chúng ta cả. Nơi nội tâm chúng ta chỉ có tham và sân sinh. Có sự thật là như vậy. Đấy. Cho nên mình nói, ủa sao ngạc nhiên, tại sao lại tâm sân mà lại là vui thỏa chỉ trong lòng? Thật ra sân nó sinh trước, rồi tham nó sinh sau, rồi khi nghĩ đến cái chuyện này thì sân nó ra tiếp, rồi nghĩ qua bên này một cái là tham nó ra. Một bên là đứng về phe mình và bên đứng về phe họ, chẳng hạn như vậy. Đấy, tùy theo. Cho nên đừng nghĩ rằng niệm nó chỉ có đối tượng là cái tục đàn nha, cái tục đàn không phải đâu. Trong này ghi như vậy nhưng phải hiểu thêm nữa. Bởi vì chúng ta vẫn ghi nhận được những cái vẫn là đối tượng, cái sự không tục đàn bất thiện hảo vẫn là đối tượng của niệm. Niệm nó nhận được hết. Tại vì sao? Vì khi tâm nó khởi niệm lên á, thì là tâm thiện của chúng ta là đại thiện, và nhìn ngắm cái hoàn cảnh sự việc vừa rồi, hoặc là nhìn ngắm cái tâm vừa xảy ra của đối tượng hay của mình, của mình, thì tự động tâm xấu ác nó bị diệt theo quy luật. Tâm sau sinh thì tâm trước nó diệt. Con sống sau nó đè con sống trước, con sống trước không còn nữa, con sống sau thôi là diệt diệt mà thôi. Pháp nhận biết đối tượng, tức đặt mình trên danh pháp và sắc pháp ấy chính là niệm. Đây, bắt đầu nó mở ra nè. Danh pháp và sắc pháp ấy, sắc pháp thì cũng có thiện ác đúng không? Sắc pháp có thiện ác không? Không. Nhưng mà danh pháp có thiện ác không? Có, danh thì có thiện, có bất thiện, có duy tác, có vô ký, có đủ loại, vô nhân vân vân, có tâm quả chẳng hạn. Giống như vậy, thiền ác rồi quả rồi duy tác, duy tác chỉ làm thôi, còn tâm quả là quả của thiền hoặc bất thiền mà thôi, nó không thuộc về thiền, không thuộc về bất thiền. Cho nên danh pháp sắc pháp ấy chính là niệm. Niệm luôn ghi nhận kịp thời pháp hiện tại thì gọi là niệm xứ. Bữa nay bắt đầu hiểu niệm xứ. Ghi nhận kịp thời pháp hiện tại gọi là niệm xứ. Thật ra có ghi nhận kịp thời không? Không bao giờ. Nhưng mà thuộc về sanh tà tỷ. Continuous là tiếp diễn. Trong đại niệm xứ, kinh đại niệm xứ, Đức Thế Tôn thuyết về bốn loại niệm xứ, đó là Ittha Bhikkhave Bhikkhu Kaye Kayanupassi Viharati Atapi Sampachano Satima Vinaya Loke Abhichado Manasang. Này các tỳ khưu, tỳ khưu trong pháp và luật này sống tùy quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác, có niệm chế ngự tham ưu ở đời. Biết khả về này các tỳ khưu, ý tha trong pháp và luật này, biết khổ vì tỳ khưu, vi hạ ra tỳ sống, sống ở ca dê ca gia nụ bạch si, a nụ bạch si là tùy quán, ca gia là thân, ca dê trên thân, quán thân trên thân, tức là quản nơi cái thân của mình hoặc của người khác. Thân mình gọi là nội thân, người khác là ngoài thân, quản thân trên thân. Atapi tinh cần, tinh cần là sao? Nỗ lực, cố gắng, tinh tấn. Sampachano tỉnh giác, và Satima có niệm, có niệm. Vinaya là chế ngự, Avijja là tham, tham này là tham ở trong tâm, Avijja là ý tham, Dhammanassa là ưu, Loke trên thế gian hay là ở đời, tham ưu ở đời. Cái chữ Loke này cũng có chuyện. Tham ưu ở đời là sao? Trên thế gian à? Vì lô cạ dịch là thế gian. Mà thế gian ở đây là cái gì? Đây, cái body này này. Cả mình là một thế gian đó. Bản thân mình có phải là một thế gian, một vũ trụ, một tiểu vũ trụ á? Mình chế ngự tham ưu ở đây là chế ngự tham ưu của người khác được không? Chế ngự là chế ngự tham ưu của mình. Tức khi mình nổi tham lên, mình khởi tham trong đầu thì chế ngự rồi, khởi ưu trong lòng chế ngự rồi, vì này dạ rồi. Chẳng phải lô kê đây là thế gian bên ngoài mình đâu. Bên ngoài mình chế ngự làm cái gì? ta tham mặc kệ người ta chứ. Hả? Minh tuệ minh dạy đạo đức họ, đừng có tham nha, đừng có ưu nha. Ngay mình đây thông mà mình đã sự được chưa? Chưa. Đó. Tôi ơi đừng tuyệt vọng mà vẫn tuyệt vọng. Tay ơi đừng đau nữa, nó cứ đau. Hả? Nó mọc cái mục nhọt lên tay mà hỏi nó, tay ơi đừng đau nữa, được không? Không được. Không được đâu. Không được. Ngày hôm qua gặp mấy anh ở Đà Nẵng, có cái anh Đài thì anh cũng quen cả hơn 10 năm nay, anh lập công ty ở Đà Nẵng. Rồi hồi đó có nhờ các sư vào tụng kinh, rồi nhờ sư cố vấn để thiết lập có mảnh đất. Thì cả mấy ngàn mét vuông hay cũng nhiều mét vuông ấy. Thì sư mới nói thế này, công ty của anh thì làm về cơm văn phòng, sản xuất cơm văn phòng, rồi đem cơm văn phòng tới. Ví dụ cơ quan này đặt 150, 200 suất ăn lúc 11 giờ rưỡi ăn chẳng hạn, thì công ty của anh sẽ nấu cơm và thức ăn tới, giao soạn bàn ra cho người ta ăn, xong rồi đem về luôn, vân vân. Thế anh có mảnh đất, xong rồi sư nói anh có thích tu tập, thì miếng đất này anh chia 3 lô. Một lô làm nhà máy sản xuất và công nhân của anh ở trong đó làm việc. Còn một lô thì anh trồng vườn cây để có bóng mát, hoặc có rộng nữa thì đào hồ để giữ hơi nước. Và một lô thì anh lập một cái nhà, một phần dưới thì anh làm văn phòng, phần trên thì làm cái ít nhất cũng vài chỗ nghỉ cho chư tăng, và làm cái phòng khoảng 50-30 chỗ ngồi để hành thiền. Thế anh nghe ý tưởng hay quá là anh thiết kế liền anh làm. Cuối cùng các ngày mà về là anh hay mời đến, rồi giảng pháp cho cán bộ công nhân viên nghe. Đó. Hoặc là có điều kiện thì mời một sư đến thuyết pháp. Hoặc là các ngài đến, như các ngài mà về dạy thiền mình đây là đến nghỉ mấy lần, về tung kinh cho cái sở đất đó nó thành tựu rồi, nó ở bên bên cầu Thuận Phước đi, bên quận 3, rất là ok, ngon lành. Các ngài về thăm cách đây đã 10 năm. Hôm qua một nhóm đó đến thăm, rồi thì có cái anh bạn của anh đó thì mới hỏi là con có học duy thức về một cái thầy ở trong, tức là duy thức thì của Bắc Tông ở trong Đà Nẵng á, vân vân. Thì con còn nghe tới anh này giới thiệu sư dạy ví dụ pháp, vậy ví dụ pháp dạy cái gì, có những cái như vậy không? Là cũng có, là những cái phần của tâm, tâm sở sắc pháp niết bàn, vân vân, bằng Pali. Cả này cũng phải, nó không phải như bên kia hiểu là tam tàng gồm có kinh, luật và luận. Còn Theravada nguyên thủy thì không có luận, mà chỉ có kinh, luật. Kinh là Suttanta Pitaka, tàng kinh. Luật là Vinaya Pitaka, tàng luật. Và tàng thứ ba là Abhidhamma Pitaka, dịch là thẳng pháp hay là vi diệu pháp. Cả nếu giáo Phật nói, còn đã là luận thì ai nói? Không ai nói hết mà viết luận á. Giống như chúng ta đi làm bài luận, làm bài chứng minh, phân tích, bình luận một cái nội dung gì đó. Và luận thì có thể có quyền đưa tư kiến cá nhân, ý kiến của mình. Còn cái này Ngài sáng tạo ra hết, Đức Phật nói ra và có Bali đảm bảo. Đấy, thì sư cũng nói qua cho họ biết như vậy. Thì quy tùy quán là quán theo, tùy là theo, tùy tùng là người đi theo, cả đoàn đi theo. Cho nên cái chữ của nó là anuppassī, anuppassī tùy quán, quán cái thân trên thân, có nghĩa là cái thân này này, trên cái thân này này, chẳng phải thân người khác. Người khác không nên quán. Quán được không? Được. Được cái đoàn nào? Được những cái diệt biển trên thân đó, tức trên sắc pháp mà thôi, phải không? Trên sắc pháp thôi. Thì ở đây có bốn phần: thân, thọ, tâm, pháp. Thì thân ở đây chính là sắc pháp. Để chỉ người tham ưu ở đời, tức là sao? Thân có bình, lại có ưu không? Có khổ không? Có đau không? Đau chứ. Thì bây giờ quản thế nào để chỉ người được là đau? Làm được á? Cái đó chuyện qua thọ rồi quá. Thọ là thọ khổ. Nhưng mà ưu nó có, tham nó có, thì mình biết, biết thì chế ngự như thế nào thì phải đi vào pháp hành. Lý thuyết nói ngang đây cả đã. Thứ hai, vedana su, vedana nupassi viharati atapi sambacchano satima vinaya loke apichado manasang. Tỳ khưu sống quán thọ trên các thọ, tinh cần tỉnh giác, có niềm chế ngự tham ưu ở đời, phải luôn luôn bám sát Pali. Còn không thì chúng ta đi ra khỏi lời Phật dạy. Thọ biết rồi, chúng ta nói đơn giản có năm thọ, ba thọ. Ba thọ là khổ lạc xả, năm thọ là khổ lạc xả. Khổ lạc ở trên thân, và hỷ ưu xả ở trên tâm. Thọ, thọ nó khởi sinh, chúng ta chỉ quản bằng cách ghi nhận. Ví dụ thọ khổ khởi sinh trên thân, đau nhức, ghi nhận đau nhức. Một hồi nó hết, ghi nhận hết. Một hồi nó đau, ghi nhận đau. Chịu chống làm gì được? Trấn áp bằng cách gì? Tiêm thuốc tê, thuốc mê, các loại thuốc giảm đau. Sau đó thì sao? Đau lại. Sau đó bệnh nặng, cái đó là bắt buộc. Chitte cittanupassī viharati atapi sambacchano satimā vinayā loke avicchādo manassaṃ. Tỳ khưu sống tùy quán tâm trên tâm, tinh cần tỉnh giác, có niềm chế ngự tham ưu ở đời. Như vậy chúng ta phải tinh cần, tức là nỗ lực, có tỉnh giác. Tỉnh giác chính là gì? Ở đây chính là trí tuệ. Tuệ, trí tuệ. Là sambacchano, là tình giác. Tuệ là gì? Ví dụ như trong tâm chúng ta có tham. Ví dụ nha, mọi người nghe ví dụ. Tâm mình khởi lên tham khi mình đi siêu thị, đi cửa hàng. Nó đang nôn nao, nũng não trong lòng mình, muốn có, muốn được, muốn mua, khởi tham lên, là tâm tham. Chúng ta có niềm là gì? Satima có niệm, biết rằng đó là tâm tham, chừng đó thôi. Tính cần tức là sự nỗ lực để biết, sự cố gắng để biết rằng nó không phải là tâm ưu, không phải là tâm sân, không phải là tâm si, mà tâm tham. Tâm tham có biệt tham, đó là niệm, nó xác nhận. Còn tình giác là sao? Trong này có chữ sampachano, ta tại thời điểm đó chúng ta phải, nếu mà biết tham thôi là niệm chứ chưa phải tỉnh giác đâu, chưa có trí đâu nha. Muốn có trí thì sao? À, thì ta quán cái nhân duyên, coi vì sao cái tham này nó sinh ra. Sinh ra do đâu? Do đối tượng có hiện hữu, mà do tâm mình tiếp xúc với đối tượng có một cái xúc trống. Vậy để chế ngự cái tham này chúng ta làm sao? Có nhiều cách lắm. Bỏ đi cũng là một cách, phải không? Tiếp xúc đối tượng nữa à. Hoặc là chúng ta thích, chúng ta phải quản coi có nhu cầu hay không, nhà mình có cần không. Ví dụ cái cây lau nhà nó hư rồi, bây giờ thấy cái cây lau nhà, mình đi thì mục đích là đi mua thức ăn, nhưng mà cái đoàn mà đi trả tiền nó bắt mình đi qua cái đoàn đó, và mình thấy cây lau nhà, mình nhớ lại cây lau nhà hư à, mình muốn mua một cây lau nhà à. Nhưng mà cây lau nhà có 3-4 màu mà, ô cái màu này màu đẹp, mình thích màu hồng à, mua cây màu hồng. À, có người thích màu xanh phải không? Có người thích màu đỏ, người thích màu hồng, cả đó là tâm tình. Thì khi mình thích đó là tham, phải chưa? Còn bây giờ mình nói cần mua cái tốt tốt chắc chắc dùng cho được lâu, có tham không? Chị ngư đó đó, cả đó có trí tuệ nhảy vào can thiệp nhá. Chứ mà trí tuệ gì cao siêu đâu, và để mà thấy đào thấy quả đâu. Trí tuệ này là chỉ cần ngang đó, nó khác. Vì khi đó mình phải đồng nào, phải tư duy à, phải xem xét à, mình cần phải mua thì mình mua. Còn bây giờ cái chuỗi ngọc trái đó cần hay không? Ô cần nhá, tỷ nửa tháng nữa mình phải đi ăn đám cưới của một nhà đại gia, con ông tỉnh trưởng, con phó thủ tướng rồi gì, phải mua cái chuỗi ngọc đó, cần á? Tùy người. Có người phải cần vì bộ mặt, và thứ hai tùy hầu bao tùy tiền. Còn làm công ăn lương như quý vị đây thì chuỗi ngọc trai mà 15 triệu thì thôi nghỉ. Muốn có lén 15 triệu không? Khắc khải rõ ra. Vì sao không muốn? Chồng lá tiền. Anh chồng lá. Trời ơi, tiền hơi lạ nè, giống phải cố dự thầy hết á. Như vậy là không tham. Vì sao? Vì ưu nó phát sinh. Sợ, sợ là một tấm gì? Đó, cùng là bất thiện. Tấm bất thiện, tấm bất thiện. Thì có tránh khỏi tham ưu ở đây á, rồi thì có chế ngự được không? Thua rồi, chế ngự cũng được, chưa tu được. Sờ trong lá thì chưa, trong đó mình dự thề à. Vì nuôi con sợ con đói ha. Còn bây giờ đi làm có tiền rồi, có tính toán tốt thì mình phải tính làm răng đề. Tham về ưu nó không chế ngự mình, mà mình chế ngự tham ưu là được rồi. Hả? Ừ, chế ngự tham ưu được. Chứ đây chứ đừng sợ ai hết mà mình nói à nên mua hay không nên. Nó vượt quá khả năng của mình. À thì thôi. Tiêu nghiệu đi về. Âm thầm lặng lẽ. Chứ có gì đâu, chứ họ có bắt mình mua đâu. Mình chỉ liệt cải thiện con sổ xong là mình đi thôi. Có phải khi mô ông thầy mô? Khi mình vô đỏ là ông chồng là hai cái tay rung được à, ông rung nhưng mà mình rung. Mình thì thích vô nhưng mà ông lại rung. Chuyện là bình thường ấy. Tham mê su tham ma nu pat si vi ha ra ti a ta pi sam pa cha no sa ti ma vi na ya lo ke a phi cha do ma na sẵn. Tùy khứu sống, tùy quán pháp trên, các pháp tinh cần, tinh giác, có niềm chế ngự tham ưu ở đời. Cái này nói về pháp, thì nó giống như thân thọ tâm, đó là bốn mục để đặt niệm. Cái này phải học ở cái kinh Tịnh Niệm Xứ Thật Kỳ. Tuy nhiên còn vấn đề, cái này đã nói nhưng hôm nay đem ra trắc nghiệm lại. Trong này nói này các tỳ khưu vân vân, biết khả vệ rồi biết khổ là vì tỳ khưu vân vân, còn nói chỉ định quý vị đâu? Quý vị ngồi dưới này không ai là tỳ khưu ấy, phải không? À, là thoát phải không? Thoát phải không? Đấy, cho nên đó, cái mà sư nói đây này, Atthakatha và Tí Ca này rất quan trọng. Mình nghĩ nếu mình đọc trong kinh thôi, cái này có kinh quý vị về đọc. Trong kinh chỉ nói cái chữ biết khổ và biết khả về là tỳ khưu, là chúng ta suy ra rằng đó là ông sư mặc y đầu trọc. Thì ông đi vô cửa hàng mà mua ngọc trai làm gì? Có vô không? Không. Thì làm gì có tham ưu ở đây? Ông ngồi nó chùa là ông chế ngự được tham ưu như cần gì không? À, không phải. Và pháp này chỉ dành cho ông sư tu. Thì tại sao rất nhiều vị đắc thánh là cư sĩ thời Đức Phật? Ví dụ như chuyện mà sư chủ dạy bà Thamadina, kinh Tiểu Phương Quảng, rồi ông chồng là gì? Visakha. Visakha ông chứng quả thánh thứ ba mà ông đâu phải tỳ khưu. Cho nên cái chữ tỳ khưu ở đây, bhikkhu về là các tỳ khưu hay là bhikkhu vì tỳ khưu, là trong chủ giải người ta nói rất rõ. Atthakatha này là những vì những người nào thấy sợ cái sự sinh tử, thấy được sinh tử, khiếp sợ sinh tử, muốn tu tập. Ở đây mọi người ở đây sợ sinh tử chưa? Sợ chưa? Sợ rồi cho nên mới gọi là tỳ khưu. Vậy quý vị vẫn là tỳ khưu trong giáo pháp này, chứ không phải theo tạng luật nhá. Mà tỳ khưu ở đây có nghĩa là cái người thấy sợ sinh tử, muốn tu tập giác ngộ giải thoát, được gọi là tỳ khưu. Chủ dạy ghi như vậy. Vậy chúng ta tin vào chủ dạy ha? Còn kinh chưa dạy, hiểu không? Kinh chưa dạy chẳng phải là kinh nói rằng là tỳ khưu là độc nhất cái ông sư đầu tròn ảo vua, không phải. Chúng ta đây đều là tỳ khưu, nhưng mà tỳ khưu trong bài kinh này chẳng phải trong tạng luật rồi. Rồi theo phải AOC lên ngồi ngang với cả cái vị là ta tỳ khưu mấy chục hà, rồi ngồi ngang với nhau, người như nhau. Này tâm bày ở chỗ đó. Bốn niệm xứ được kinh này nêu ra là tùy khoảng thân niệm xứ đặt niệm ghi nhận thường xuyên trên thân là sắc quần, là hơi thở, là các oai nghi, đi đứng ngồi nằm vân vân. Chi pháp chính là niệm tông sở trong tám đại thiền tâm, tám đại di tạc tâm, 26 an chỉ tập hành tâm. Còn tiếng văn chi pháp chính là niệm tâm sở sati chê ta si ca trong tám đại thiền tâm, là tâm của chúng ta hàng ngày khi làm việc thiền, khi suy nghĩ thiền, khi hành động thiền. Đài di tạc tâm là của các bậc thánh A La Hán, và 26 an chỉ tập hành tâm. Vedana nupassana satipatthana, tùy quán thọ niệm xứ đặt niệm ghi nhận trên các thọ là thọ khổ, thọ lạc, thọ xa, tức là 3 hoặc là 5. Chi pháp chính là niệm tâm sở trong các loại tâm nói trên, tám đại thiền, tám đại di tạc, 26 an chỉ tập hành. An chỉ tập hành tâm là cái gì? Là những cái tâm của những bậc mà đã đắc thiền, của bậc thánh, thiền của siêu thế và thiền của là hiệp thế là của các cái vị vị nào đắc thiền định. Trên này là năm nè, dưới này là năm nè, là bao nhiêu? 10, 14 nè, 18 nè, và đây 8 nữa là 26. Mỗi hàng này tịnh 1, tức là đạo tâm tịnh 4, quả tâm tịnh 4, vô sắc giới thiền và vô sắc giới duy tác 8, sắc giới thiền 5, sắc giới duy tác 5 nữa, cộng lại là 26. Hàng chỉ tộc hành tâm chỉ ra rồi nhá, là tâm những vị nhập thiền hoặc đắc thiền. Đắc thiền, còn khi bình thường sau khi đắc thiền thì các vị nhập định, thì dùng những tâm mà mình đã đắc là 26 an chỉ tộc hành tâm. Chitta nupassana satipatthanti quán tâm niệm xứ, đặt niệm ghi nhận quan sát thường xuyên trên tâm. Tâm có tham, tâm có sân, vân vân, 16 loài như vậy trong bài kinh. Như vậy khi tâm tham, đối tượng là xấu ác. Khi tâm sân, đối tượng là bất thiện. Nhưng niệm vẫn đặt. Và niệm sinh ở đâu? Sinh trong tám đại thiện tâm, tám đại di tạc tâm của bậc A-la-hán và 26 an chỉ tập hành tâm, đều là các tâm thiền, duy tác và tâm thiền hết, tâm tốt hết. Nhưng mà quản cái không tốt là quản cái tham, quản cái sân, quản cái tâm tham, tâm sân của mình là chính, của người khác có thể thấy, có thể không. Thấy được tâm người khác không? Có, nhưng vì đắc thiền thì họ thấy, có thân tông họ thấy, họ đủ khả năng thì họ thấy. Nhưng nói chung mình không thấy được tâm người khác. Mình chỉ đoán đoán an án theo cử chỉ hành động trạng thái của họ mà thôi. Ví dụ mình mới, bạn mình mới để điện thoại ra, một người khác tới bỏ vào túi lặng lẽ ra đi, mình nhìn thấy mình biết người đó đã tâm gì? Tham. Tham giới gì? Trộm cắp. Giới khác, tâm khác. Tạo nghiệp gì? Thiện hay bất thiện? Qua đường gì? Thân và ý. Ý có khởi tham á? Không khởi làm sao lấy được? Ý trước, xong rồi thân là đưa tay ra lấy, còn khẩu lặng lẽ ra đi, im lìm như miệng hển miệng trìa thì khẩu không nói. Có ai đi ăn cắp mà nói cho người khác không? Có. Và dài chừng mấy câu hỏi ấy. Sai bảo người khác đi ăn cắp có. Quá nhiều. Ví dụ như trùm băng đạn, sai đồ để lên tàu. Ngày xưa tàu Thống Nhất Bắc Nam, tàu chở là ui ăn cắp đây, là mấy ông trùm á. Sai đàn em đi ăn cắp chứ đời nào họ lấy bác, rồi đàn em về nộp lại cho sếp. Thì là anh này chỉ có hành động quá ý và khẩu, còn tay chân anh không làm. Nếu đàn em anh á thì làm bằng khẩu và ý, không có khẩu xin lỗi, mà chỉ có thân và ý đem về nộp. Công an tìm chưa ra cho mình đi tìm mấy ông đàn trưởng đó là có liền. Những năm 75 tới 85 ra Huế thì đây. Thammanupassana satipatthan, cũng như trên, tùy quán pháp niệm xứ là đặt niệm ghi nhận trên thực tịnh pháp là danh sắc, gồm có năm triền cái, năm uẩn vân vân. Pháp niệm xứ thế nào thì có trong bài kinh nói rất rõ. Và khi đó hành giả quan sát năm triền cái nắm ơn của mình ha. Quán sát sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn để làm gì? Để chế ngự tham ưu ở đời. Mình gây quả thấy người ta mập, là muốn mập ra, phải chưa? Hoặc mình mập quá thì người ta gầy, muốn giảm cân, rồi ăn kiêng, rồi là các đủ các loại thể dục thể thao. Cái đó có phải tham không? Mập quá bây giờ muốn gầy lại cho thon, cho gọn, cho đẹp, có phải tham không? Tham. Thế nào thì thoát khỏi tham? Cùng muốn, cùng mong cầu gây giảm cân, nhưng mà lại không bị tham ưu chế ngự, mà mình chế ngự được tham ưu thì phải dùng gì? Trí. Dùng trí nha na sẩm ba yut. Dùng trí thế nào thì không phải là tham? Mình mập quá thế này là bệnh, nguy hiểm đến sức khỏe. Cái thân này bình thì khổ đi tới, và thân bình thì cái đầu óc của minh mẫn không minh mẫn. Một đầu óc minh mẫn ở trong thân thể nào? Tạng kiền. Một thân thể, một đầu óc minh mẫn trong thân thể tạng kiền. Câu nói của ai? Ông nào thời cổ đại đó, Euclid hay là gì gì đó. Câu đó là lâu lắm rồi. Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể là trạng kiềm. Cái thời mà Hy Lạp La Mã ấy, Pythagore thì đời mở đây. Sư đọc lâu quá sư quên, không sao. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi đó chúng ta dùng trí nhé, thì nó không bị tham ưu nó chế ngự. Cho nên quý vị đi học vậy là biết cách dùng trí rồi phải không? Không phải là thầy ai tên là Nguyễn Hữu Trí rồi Trần Văn Trí rồi gì đó là kêu vô sai hay không được. Không dùng được họ đâu. Do nhân gì mà Đức Đạo Sư chỉ dạy bốn niệm xứ rồi? Đọc đạo như vậy. Bồ chủ dạy Sấm Mô Hạ Vi Nô Đa Ni đã ghi rằng, sở dĩ như thế vì chúng sinh hữu duyên có căn tịnh khác nhau, có sự tu tập về chỉ và quán khác nhau, có trí tuệ ba la mật không giống nhau. Có sự tu tập về chỉ và quán, mọi người hiểu chỉ và quán không? Chỉ là định chỉ, quán là quán sát, nói nôm na. Còn nghĩa của nó chính là hai loại tu thiền: thiền chỉ hay thiền định, hay là tiếng Bali là Samatha, và thiền quán hay là thiền minh sát hay là thiền tuệ thì gọi là gì? Vipassana, chỉ và quán. Cho nên lý do vì sao sứ vẫn luôn luôn khẳng định xác định và yêu cầu mọi người bám sát Pali để đời sau khỏi cãi nhau, con cái chúng ta nó cũng cãi nhau. Thế sau rồi chỉ với quán, rồi định và tuệ, thiền định và thiền tuệ. Ví dụ ngài ở Pháp, ngài dịch là thiền định thiền tuệ. Ví dụ như thầy, quý thầy bên Bắc Tông thì hay dịch là chỉ quán sống tu hay gì gì đó. Thầy Tuệ Sĩ cũng dịch là chỉ thiền quán, vân vân. Cho nên cứ dùng Samatha, Vipassana mở ngoặc đơn đi để nó đảm bảo đời sau không có sai. Vì do sự tu tập khác nhau, căn tịnh khác nhau, trí tuệ ba la khác nhau, đa phần hành giả tu tập niệm xứ có hai loại căn tính, charitta hay là tâm tính. Tâm tính là gì? Đó là người có tính ayuk tanha charitta và tính tà kiến ditthi charitta. Tuy quán thân niệm xứ, quán thân niệm xứ là đối tượng thô phù hợp với hành giả có tính ái dục và trí tuệ yếu. Tuy quán thọ niệm xứ là đối tượng danh pháp vi tế phù hợp với hành giả có tính ái dục và trí tuệ mạnh. Tuy quán tâm niệm xứ là đối tượng danh pháp không tách xa lắm so với quán thọ, phù hợp với hành giả có tính tà kiến và trí tuệ yếu. Tuy quán pháp niệm xứ là đối tượng danh pháp rất vi tế, phù hợp với hành giả có tính tà kiến và trí tuệ mạnh. Như vậy bốn cái này đổi cho nhau thành ra bốn hàng người để tu tập. Quý vị xét thấy mình thế nào? Ái dục và tà kiến, mạnh và yếu, thì nên đi quan tâm ấy, cả tà kiến và trí tuệ yếu thì quan tâm. Quan tâm rất khỏe, tu rất khỏe, ngồi cục ngay biết chi trong tâm anh này đó, phải không? Cũng cần đi kinh hành nữa, ngồi được. Vì quan tâm mình thì quan vô trong, chứ không quan lắm cũng quan ra ngoài được. Chứ còn mà quan thân ấy thì đôi lúc phải đi kinh hành, cái tay mình co ra duỗi vào, gọi là sampajanya, cùng dùng cái từ chập ra nhé, là tiểu oai nghi. Còn đi đứng ngồi nằm là đài oai nghi. Ví dụ trường phái á chân nếp, người ta sẽ quán đi đứng ngồi nằm. Còn một số họ tách ra từ á chân nếp thì họ lại quán là đưa tay ra co chân vào, vân vân. Khi ngồi, khi ăn cơm, khi tắm, khi chải đầu, vân vân, họ đều quán như vậy. Vậy thì mọi người tự biết mình. Làm sao biết mình có tà kiến yếu hay mạnh, trí tuệ mạnh hay yếu? Học nhiều thì biết nhiều, nhưng mà tà kiến chưa chắc thay đổi. Phải không? Có nhiều người ui học nhiều chứ, học nhiều mà họ vẫn tin nhưng cái ngoài Đức Phật nói. Hoặc là những cái mà không xác thực, không xác đáng, họ vẫn tiếp. Học nhiều rất, học cả ngoài đời, thể học, lần Phật học cũng nhiều. Nhưng mà chưa chắc họ đã dẹp được tà kiến. Bởi vì cái thân kiến ấy, là đến bao giờ mới dẹp được? Bậc thánh thứ nhất có ai dục đấy. Đây là trí tuệ nữa này, rồi ta kiến này, trí tuệ này, ái dục này, ba loại lắm. Tự mình chia theo hai là hàng ái dục và ta kiến. Rồi trong hai loại này á, kèm với hai cái trí tuệ. Trí tuệ mà do người đó muốn có trí tuệ mạnh thì làm sao? Thường xuyên sử dụng trí tuệ thì nó mạnh lên, phải không? Tức là mình làm cái gì mình cũng tư duy, sử dụng trí tuệ bằng cách dùng tư duy trước, tức là dùng tâm trước, rồi nó mới nâng trí lên sau. Là sao? Là nên hay không nên, cần hay không cần. Thì khi đó tham sân nó cũng nhảy vô, mà vì mình cần mà. Tan học rồi nên về, cần về, cần ở lại, đôi lúc đa phần chúng ta tan học là đương nhiên phải về. Trong cái đó mình chỉ suy nghĩ, à giờ mình cần phải về, là có trí đó, phải không? Còn nếu đương nhiên phải về là cũng đại thiện, bởi vì mình chưa có suy nghĩ gì bất thiện hết, nhưng mà thiếu trí. Thiếu trí, thấy rõ ràng không? Một tí đó thôi. Vậy trước khi ăn cơm cùng suy nghĩ như thế, mà tư duy như thế, dùng cái tâm hướng đến, tâm tư duy hướng đến sống rồi thì trí nó mới sinh. Mà đấy là mới thể gian trí thôi. Nhưng không có thể gian trí thì siêu thể trí cũng không phát sinh. Bởi vì những cái vị mà ba la mật thứ tư là gì? Trí tuệ ba la mật. Thì cả cái chuyện tích về trí tuệ ba la mật đều là trí thế gian, không phải trí siêu thế. Bởi vì hồi đó Bồ Tát đã giác ngộ đâu mà có trí siêu thế, phải chưa? Đâu có thấy đạo quả niết bàn đâu mà trí siêu thế. Cho nên chỉ thấy chuyện thế gian. Và trí tuệ thế gian là trí tuệ gì? Hơn người. Ví dụ đọc trong cái chuyện Tiên Thân Đức Phật có trí tuệ, ngài gì nhỉ, Mahosattha, thì ngài khi còn nhỏ nhỏ đã có trí tuệ. Có một miếng thịt bị một con đại bàng, con diều hâu nó gấp đi, thì các bàng của ngài mà là đứa trẻ trắng trâu một đông đó, cầm đá chạy theo và ném, thì các bàn đều bị vấp ngã. Vì vừa đông thì đất đông nó lôi lọt, nó hổ cũng sâu, nhưng mà đủ cho, hoặc là bơ ruộng, bơ dương nó gấp ngã. Ngài thì khác, ngài chạy theo mà ngài không vấp ngã. Vì sao? Nếu chạy theo thì phải nhìn chim, mà nhìn chim đại bàng thì là vấp ngã. Nhưng ngài không nhìn chim, chính xác. Ngài có trí tuệ hơn người, ngài nhìn cái bóng, ngài chạy theo cái bóng. Đến khi gần nhất thì ngài ném, hoặc con chim nó bay mỏi, nó phải tìm cái chỗ đầu, thì ngài ném. Thì miếng thịt nó rớt xuống, nó trúng chân thì nó, miếng con chim đầy, con diều hâu. Đấy. Đó nó có trí ra chỗ đó. Vậy hằng ngày chúng ta cũng vận dụng được. Vận dụng được á? Được. Mình làm cái gì có trí? Ví dụ thế này, mình nấu ăn. Thì có nhiều, ví dụ mình nấu canh thì mình phải cắt rau củ quả, cắt thịt tôm rồi gì đó, ở Huế còn thêm rau thơm và hành lá, không phải cái gì, thơm và hành lá, ví dụ nấu canh cá. Thì mình phải biết bài trí cái nào nằm hướng nào, và thuần tay nhất đó cũng là dùng trí tuệ, không phải là phân định chí lý, nhưng nó là dùng trí tuệ. Và mình dùng bằng cách biết mình dùng. Còn nhiều khi mình làm theo quán tỉnh tự nhiên thì không biết, trí tuệ không khởi. Mà sự ghi nhận bằng niệm, có niệm và có trí là biết xếp đặt, biết phân định thì mới gọi là có trí. Thế cái này tu tập được, đời sống bình thường đó mà. Ví dụ mình để cái ly nước này, bây giờ để thế này quá nguy hiểm, vỡ một cái rớt đồ ngay, thì mình phải bỏ vào trong, vào cái chỗ mà nó khuất, và nó không đùng giấy để cái nước lành nó đọng ở ngoài cái ly này, nó làm cho ướt cái tờ giấy mình. Cầm một ly nước lạnh đã ở trong, được cam, được chanh gì đó, mình đặt xuống thì mình cũng phải ngó, hoặc mình kiếm cái khăn mình đặt trên cái khăn khô, khăn ướt được, chứ không thể đặt trên tờ giấy. Cái đó là người còn trí đó, có tí đó thôi, rất thực tế đời thường. Mà nếu ta không để ý thì nó không có trí. mà đại thiền tâm mà có trí cho quả mấy nhân? Tam nhân. Mà một người sinh ra mà tam nhân, ôi dễ lợi thế đắc thiền đắc đạo quả. Nếu không bị cả cái nghiệp che chắn thì người đó ở giữa xã hội họ học hành thành tài danh vọng tiếng nói, nhưng mà đại khái là họ lợi thế về trí tuệ hơn người khác. Bây giờ quý vị mà sinh ra đứa con mà thấy con mình nó có đầu óc, nó lanh lợi, nó thông minh, cũng thấy an ủi trong lòng, thoải mái và bớt chạnh lòng cũng. Chứ như đứa con mà nó đau một cái, nó tự kỳ một cái, chưa nói tốn kém tiền bạc, mệt mỏi thời gian, nó thấy chạnh lòng, đi ra không dám khoe với bà, phải chưa? Cho nên những cái này rất quan trọng. Mà những cái đó do ai? Do mình, do nghiệp của nó. Mà mình có dính á, mình dính làm sao mình đè ra nó? Mình tạo cái nghiệp tương ứng tương đương để làm cha làm mẹ nó, phải chưa? Cho nên học ở đây xong thì kiếp sau mới đem ra để mà ứng dụng ha. Chưa hết rồi. Giờ ứng làm cha làm mẹ nữa là đã làm rồi. Tới tuổi này thì các vị lớn quá rồi. Hay là muốn sinh thêm đứa nữa? Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi svakkhato bhagavatā mo dhammaṃ namassāmi subhatipanno Sāvaka-saṅgho saṅghaṃ namāmi idaṃ vatāme āsāvaka-khāya vāhaṃ hotu anāgāte sukhita-hotha dukkha-mukhyatha